Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, đoạt bảo. Canh thứ ba, muốn thu được những bảo vật này, chỉ có một phương pháp, đó chính là đánh bại thủ hộ giả, đoạt lấy bảo vật. Đây ba đầu luyện ngục ma tộc, chính là vào đây đoạt bảo, chỉ là còn chưa có bắt đầu đoạt bảo, liền bị Xương Viêm ma tộc vây công. Nếu mà không phải Lâm Tiêu, bọn họ liền đã chết. Đoạt bảo, Lâm Tiêu đăm chiêu, không biết đây đoạt bảo cụ thể là cái gì quy tắc, cũng không thể chính là rối loạn cướp đi. Nếu là như vậy tử thoại, những này kim đan cấp ma vật cả đời cũng không chiếm được bảo vật, tất cả đều biết rơi vào nguyên anh cấp ma vật trong tay. Lâm Tiêu hỏi thăm, ba đầu ma vật vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Người mạnh mẽ như vậy, lẽ nào liền điểm này cũng không biết? Lâm Tiêu thuận miệng giải thích, ta lần đầu tiên vào đây. Ba đầu ma vật thật cũng không quá hoài nghi, dù sao Lâm Tiêu là luyện ngục ma tộc, đây là không có thể làm bộ, luôn không khả năng là người biến đi. Bọn họ bắt đầu giới thiệu, Lâm Tiêu nghe gật đầu. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương là luyện ngục ma sơn bên ngoài, khu vực bên ngoài chính là tam giai ma tộc đoạt bảo khu. Ở cái địa phương này, phàm là coi trọng một cái bảo vật đều có thể tiến hành đoạt bảo, chỉ cần chiến thắng thủ hộ giả liền có thể thu được thủ hộ quyền. Cho nên đạt được bảo vật, không cho phép có tứ giai ma tộc tới đây khiêu chiến. Hơn nữa, không cho phép hỗn chiến đoạt bảo, chỉ có thể solo một, mỗi cái thủ hộ giả thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải tiếp nhận ít nhất 3 lần khiêu chiến, không thể cự tuyệt, chỉ phải tiếp nhận qua khiêu chiến. Trong khoảng thời gian này bên trong, liền có thể an tâm tu luyện, không có cái nào ma tộc sẽ tiếp tục khiêu chiến, trừ phi người bảo vệ này chủ động khiêu chiến cái khác ma tộc. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, nói trắng ra là đây chính là một loại cạnh tranh loại hình, cường giả được bảo, kẻ yếu cút đi. Hơn nữa đây không phải là người tộc, cho nên đang đoạt bảo trong quá trình là có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, coi như là giết chết đối phương cũng hoàn toàn là cho phép. Nhưng mà giết đối phương đã nhận được bảo vật, người có thể hay không sống mà đi ra luyện ngục ma sơn, vậy cũng chỉ có thể nhìn mình. Ngoại trừ đoạt bảo khu vực, địa phương còn lại không chịu bất luận cái gì bảo hộ. Nếu mà người năng lực chưa tới, đang đoạt bảo khu vực đã nhận được bảo vật, sau đó ra ngoài bị cái khác ma tộc vây đánh chết rồi, vậy cho dù ngươi tự rót mốc, quả thật đủ tàn khốc. Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, so sánh với ma tộc, nhân tộc hay là rất nhân thiện rồi. Cử hành một cái kim đan bảng đều có đủ loại quy tắc giới hạn, trừ phi song phương đồng ý, nếu không không thể giết chết đối phương. Mà tại ma tộc liền không có quy củ như thế, thực lực ngươi đủ liền có thể làm chết đối phương, thực lực ngươi chưa tới, bị cái khác ma tộc giết chết, kia cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu lại hỏi, các ngươi có biết hay không, nơi nào có phệ linh quả? Phệ linh quả? Ba đầu luyện ngục ma tộc kinh hãi, kia cũng không phải cái gì thứ tốt, chân quý là chân quý, nhưng mà bình thường ma tộc nào dám dùng. Phệ linh quả là đồ tốt, coi như không luyện chế thành đan, chỉ cần nuốt ăn rồi cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Điều kiện tiên quyết là người muốn sống sót trước. Nếu như bị phệ linh quả thôn phệ linh hồn ngươi, như vậy tốt đẹp đến đâu nơi cũng không có tác dụng. Lâm Tiêu nhìn đến bọn họ, ba đầu ma vật trố mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Phệ linh quả vật này bọn họ là nghe nói qua, nhưng mà chưa từng thấy qua, cũng không biết luyện ngục ma sơn bên trong chỗ nào tồn tại. Nếu mà ngươi thật cần mà nói, trước tiên có thể đi đoạt những bảo vật khác, sau đó hỏi dò Phệ Linh quả tin tức. Bảo vật thủ hộ giả luôn là so với những người khác sẽ hiểu nhiều tin tức hơn. Lâm Tiêu gật đầu, được, vậy đi ngay đoạt bảo. Ba đầu ma tộc nhìn nhau, chúng ta cùng theo một lúc đi. Lâm Tiêu cường đại như vậy thực lực, không nói nhất định có thể đoạt bảo thành công, dù sao những người bảo vệ kia cũng tất cả đều là chém giết ra, nhưng mà có phần thực lực này ở đây, tổng so với bọn hắn có càng lớn hơn hy vọng. Lâm Tiêu chuẩn bị một bên đoạt bảo, một bên hỏi dò tin tức, thuận tiện đem những người bảo vệ kia làm thịt, lấy được bọn họ bảo vật, đem bọn họ cùng bọn họ bảo vật cùng nhau hiến tế sạch. Ta biết gần đây chính là một gốc độc ma nguyên hoa, lập tức phải 5.000 năm hiệu quả thuốc. Độc ma nguyên hoa sau khi uống có thể đề thăng ma tộc và tu luyện công pháp ma đạo nhân tộc tu vi nguyên khí. Càng là thời gian lâu độc ma nguyên hoa, hiệu dụng càng là to lớn, đặc biệt là sinh trưởng ở tại đây độc ma nguyên hoa. Hấp thu đủ nhiều ma khí, không cần năm thời gian ngàn năm, sẽ có 5.000 năm dược liệu. Lâm Tiêu đối với độc ma nguyên hoa không có gì quá lớn nhu cầu, bên cạnh hắn người cũng chỉ có Huyết Yên tu luyện công pháp ma đạo, mà độc ma nguyên hoa chủ muốn tăng lên là lấy độc làm gốc tu luyện. Huyết Yên tu luyện là huyết ma đạo, cũng không làm sao thích hợp, nhưng mà 5.000 năm dược liệu độc ma nguyên hoa cầm đi hiến tế sạch cũng sẽ không so sánh kim đan đỉnh phong ma vật yếu hơn quá nhiều. Nếu như có 10 vạn năm linh dược, bộ dáng kia hiệu dụng so với hóa thần cường giả cũng không xê xích bao nhiêu. Bất quá đây cũng đừng nghĩ, nói đến liền làm. Lâm Tiêu một nhóm ngựa không dừng vó đi tới độc ma nguyên hoa đoạt bảo khu vực. Trên đường đi, bọn họ thuận tiện cho Lâm Tiêu giới thiệu một chút tình huống. Độc ma nguyên hoa thủ hộ giả chính là một đầu xương viêm ma tộc. Hắn muốn độc này ma nguyên hoa cũng vô dụng, nhưng lại có thể cầm đi bán ra, bán cho độc ma nhất tộc có nhu cầu ma tộc, giá trị cũng coi là không tồi. Phần lớn thủ hộ giả đều là loại này, mình hữu dụng liền mình dùng hết, mình không hữu dụng liền cầm đi bán. Đi tới độc ma nguyên hoa khu vực, tại đây đã hội tụ mấy chục tam tộc ma vật, có luyện ngục ma tộc, có xương viêm ma tộc, cũng có mị ma nhất tộc. Trong đó luyện ngục ma tộc cùng xương viêm ma tộc cao cao to to, thân thể hùng tráng, bên ngoài thân đủ loại năng lượng sôi sục, nhưng ngược lại mị ma nhất tộc liền nhõng nhẽo nhỏ hơn nhiều. Cho dù là phái nam mị ma cũng nhiều nhất cao 2 mét hạ, cùng hở một tí trượng cao cái khác hai cái ma tộc, hoàn toàn không thể so sánh. Về phần phụ nữ ma tộc thì càng khỏi phải nói, xinh đẹp mỹ lệ, kéo đến bên cạnh liền cùng tiểu lô ly không sai biệt lắm. Tam tộc ma vật rằng co lẫn nhau đấy, mị ma nhất tộc mỹ lệ đối với nhân tộc hoặc là loại người tộc lại nói có cực lớn sức mê hoặc. Các nàng xinh đẹp mỹ lệ dù hoặc phi phàm, nhưng là đối với những này cao lớn thô kệch gia hỏa lại nói cũng không có sức hấp dẫn chút nào. Luyện ngục ma tộc cùng xương viêm ma tộc tiếp đãi mị ma nhất tộc thái độ liền cùng nhân tộc tiếp đãi yêu tộc nhất tộc không sai biệt lắm, chỉ có khẩu vị hết sức đặc thù. Tương tự nhân tộc người yêu thích thú mới sẽ thích bọn họ, bình thường gia hỏa căn bản sẽ không chút nào tâm động. Cho nên mị ma nhất tộc tại ma tộc địa khu kỳ thực sức chiến đấu không làm sao mạnh mẽ, bọn họ thiên phú thiên sinh liền lùn một đoạn, cực kỳ đau bi a. Nếu không phải huyết mạch coi như không tệ, chỉ sợ sớm đã bị đào thải rồi. Tại tam phương ma tộc vây quanh trung tâm địa khu sinh trưởng một gốc mù mịt đóa hoa màu xám, cánh hoa mở ra hơi dập dờn ra dòng khí màu xám. Sao CVTGH hảo GH.